Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đau khổ triền miên ánh trăng xuyên thấu qua tùng bách cành lá. Dài rác tưới xuống tới, ánh trăng bị lọc sau, sái đến trên mặt đất, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, thậm chí không bằng hành ngọc bên tai chân châu hoa tai sáng ngời, nàng hiện tại thấy không rõ đồ vật. Lưng cơ hồ là theo bản năng mà dựa vào tùng cây bách làm thượng. Nương thật sự đụng vào tìm kiếm ký thác, khe hở ngón tay gắt gao nắm chặt chứa ngộ tăng bào. Hắn nhẹ động hạ, nàng thủ đoạn gian đeo lục lạc lắc tay cũng đi theo phát ra thanh thúy tiếng vang, leng keng linh. Linh, không biết như thế nào, liền cùng tiếng hít thở cùng nhau đan chéo ra vài phần ái muội, hành ngọc tầm mắt hoàn toàn tối sầm. Đi xuống, tay nàng đi phía trước sờ soạng, có người dắt lấy nàng, ta tưởng 10 ngón thủ sẵn, vì thế. Hai người 10 ngón khẩn khấu, chung quanh có phải hay không thực ám? Khi nào hừng đông a? Một lát sau, hành ngọc hỏi, liễu ngộ từ nhẫn chữ vật lấy ra dạ minh châu. Dùng linh lực lôi kéo, đem nó quải đến tùng cây bách thượng, dạ minh châu phát ra nhu hòa quang mang. Đem hắn cùng bên người cô nương bao phủ trụ, liễu ngộ hồi. Đã trời đã sáng, hành ngọc cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui, cổ tay gian lục lạc đi theo cùng nhau lay động, ta muốn ngủ. Để ý giúp ta giải rớt áo ngoài sao? Khẩn thủ sẵn tay đột nhiên bị buông ra, lòng bàn tay độ ấm lãnh đi xuống, ngay sau đó. Hai chỉ hơi có chút run rẩy tay. Đang ở nhẹ nhàng cởi bỏ nàng áo ngoài bài khấu, cái này áo ngoài là màu thiên thanh. Mặc ở trên người nàng xuất trần tố nhã, mỹ đến không dính bụi trần, duy nhất khuyết điểm đại khái chính là nút thắt thiết kế đến có chút phức tạp. Giải một hồi lâu, bài khấu cởi bỏ, cởi ra áo ngoài sau cũng chỉ dư lại áo trong, liễu ngộ cong lưng. Giúp nàng cởi ra giày vớ, lại giơ tay. Kéo xuống kia cố định trụ tóc cây châm, không có cây châm trói buộc, tóc dài khuynh sái mà xuống, đập ở liễu ngộ mờ u bàn tay thượng, mặc danh thêm vài phần ngứa ý, đã hảo, hành ngọc một bàn tay phủng gương mặt. Càn quấy, từng bước ép sát, có ngủ ngon hôn sao? Đặt ở má sườn tay đột nhiên bị dắt đi, ấm áp mà nhỏ vụn hôn. Nhẹ nhàng rơi xuống nàng mờ u bàn tay thượng, như vậy tính sao? Hành ngọc đôi mắt một cái chớp mắt đỏ bừng, nàng muốn nói chuyện. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành kêu rên thanh, hành ngọc thân mình đi phía trước một đào. Trực tiếp ngã xuống ngộ trong lòng ngực, nàng gắt gao nắm chặt chứa ngộ tăng vào một góc, đôi mắt đỏ bừng như máu, nhiệt nhiệt đến mức tận cùng, ngay cả trong cơ thể huyết cũng ở sôi trào. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ tùy thời tùy chỗ bốc hơi rớt, càng vì chí mạng chính là. Một cổ ngứa ý từ hành ngọc trong xương cốt chui ra tới, cực nhiệt cùng cực ngứa đan chéo ở bên nhau. Hành ngọc ý thức nháy mắt bị đánh sâu vào đến phá thành mảnh nhỏ. Khắc chế không được kêu rên thanh từ nàng môi răng gian tràn ra trước mặt người thành trong thiên. Địa duy nhất hạ nhiệt độ nguyên, hành ngọc dính sát vào hắn. Lại bởi vì cả người phát ngứa. Nàng vẫn luôn ở dùng gương mặt cọ liễu ngộ ngực, tăng bào nguyên liệu cũng không xưng được với mềm mại, đợi ngộ cúi đầu đi xem nàng khi, dạ minh châu chiếu rọi hạ, nàng nửa bên sườn mặt làn da bị cọ sát đến đỏ bừng một mảnh, là ngứa sao? Liễu ngộ tụng kinh ngữ tốc càng lúc càng nhanh, đuổi ma kinh văn đã là hắn quen thuộc nhất kinh văn. Hiện tại hắn hoàn toàn là theo bản năng ở đọc. Trong lòng suy tư hành ngọc dị thường, nhìn thấy nàng còn ở cọ. Liễu ngộ than nhẹ, một bàn tay phúc ở nàng cái ót thượng nhẹ nhàng nâng. Một cái tay khác bay nhanh cởi ra chính mình cái này tăng bạo áo trong mềm mại. Nàng cọ tổng sẽ không như vậy khó chịu, hắn nhắm mắt lại. Định trụ tâm thần ôm lấy nàng, tiếp tục đọc kinh văn, 5 biến, 10 biến, 50 biến, hắn niệm đến quá nhanh quá dồn dập. Phật cốt lực lượng bị hắn thúc giục đến mức tận cùng. Hiện tại thân thể đã phát ra cảnh cáo, hắn ý thức cũng dần dần có chút tan rã đi xuống. Cơ hồ sở hữu tinh lực đều đặt ở đau khổ chống đỡ tụng kinh thượng, cho dù có kim Phật chi thân giảm bớt, hành ngọc trong cơ thể máu vẫn là ở sôi trào. Thậm chí xuất hiện nghịch lưu tình huống, nàng đôi mắt càng ngày càng hồng. Trên mặt lại càng ngày càng tái nhợt, đối lập dưới. Phá lệ quỷ mị cùng quái dị, Liễu Ngộ ngay từ đầu không chú ý tới nàng dị thường. Thẳng đến hắn cảm giác được có cổ ấm áp chất lỏng tích ở hắn ngực. Liễu Ngộ thoáng nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện là nàng rảo phá chính mình môi. Đại tích huyết lưu ra tới. Cái chán hắn cũng ở vẫn luôn toát ra tới, cắn bần tăng bả vai, Liễu Ngộ nói cho nàng phương. Pháp, lặp lại vài biến. Liễu Ngộ còn động thủ bóp chặt nàng hàm dưới. Khiến cho hành ngọc há mồm cắn bờ vai của hắn, tụng kinh thanh bay nhanh mà dồn dập. Liễu Ngộ một lần lại một lần niệm. Trong lòng ngực cô nương nhiệt độ cơ thể rốt cuộc dần dần hàng xuống dưới, nhưng Liễu Ngộ còn không. Có thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện, nàng nhiệt độ cơ thể hàng đến quá nhanh, bất quá vài giây chi gian. Nàng cả người liền lạnh đến giống như hầm băng, hàm răng ở đánh lạnh run. Ôm nàng Liễu Ngộ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đôi lông mày đều ngưng kết thượng một tầng xương lạnh, hành ngọc thân thể ngứa ý càng ngày càng rõ. Ràng, giống như là từ khung chỗ sâu nhất chui ra tới giống nhau, hành ngọc dãy rủa. Dùng móng tay bén nhọn ngón tay gãi gãi chính mình phần cổ da thịt lực độ to lớn. Trắng nõn mà tinh tế phần cổ da thịt tức khắc lưu lại rõ ràng vết chảo, lại lần nữa một cào. Phần cổ nổi lên nhàn nhạt vết máu, Liễu Ngộ duỗi tay chế trụ cổ tay của nàng. Không cho nàng nhúc nhích ngay sau đó. Trong lòng ngực cô nương kịch liệt dãy giụa lên. Linh lực đã có chút khô kiệt Liễu Ngộ suýt nữa bị nàng đẩy ngã, lạc chủ. Hắn thanh âm trọng chút trong lòng ngực cô nương đôi mắt ửng đỏ một mảnh. Tinh tế nhìn lại, làm như muốn khóc ra tới. Tiếng rên rỉ nhỏ bé yếu ớt đến kinh người, lạc chủ. Liễu Ngộ thanh âm thả chậm, nàng nếu dãy giụa, hiện tại hắn chưa chắc có thể thực hảo chế trụ nàng, rơi vào đường cùng. Liễu Ngộ tay kéo nàng cái ót làm nàng nằm đến thảm bay thượng, Liễu Ngộ dùng một bàn tay chế trụ cổ. Tay của nàng, đem tay nàng cử qua đỉnh đầu, thân thể đè ở nàng trên người, hạn chế trụ nàng dãy giụa, hắn cái trán chống lại cái trán của nàng, miễn cho nàng lại nhúc nhích như vậy tư thế. Cổ quái lại thân cận tới rồi cực điểm, Liễu Ngộ cũng đã hoàn toàn không rảnh lo. Hắn ngữ tóc dồn dập niệm kinh văn, chỉ mình lớn nhất năng lực thúc dục trong cơ thể kia căn Phật cốt. Điều động đại đạo chi lực thêm vào ở hắn kinh văn chung. Thời gian từ từ trôi qua, hành ngọc dãy dụa lực độ dần dần thu nhỏ, thân thể độ ấm cũng chậm rãi tăng trở lại. Liễu Ngộ suýt nữa bị Phật cốt phản phệ ép tới thở không nổi, hắn giữa trán, cần cổ đều là mồ hôi lạnh, áo trong đã bị mồ hôi lạnh tẩm đến ướt đẫm, dính sát vào ở trên sống lưng, đem hắn sống lưng độ cung hoàn chỉnh phác họa ra tới tụng kinh thanh cơ hồ hoàn toàn nghẹn. Ngào thời gian từng giọt chuyển rời, làm như qua thật lâu. Hành ngọc lông mi run rẩy. Nhẹ nhàng mở to mắt nhìn đến cơ hồ đè ở trên người nàng. Cái trán dán nàng Liễu Ngộ khi, hành ngọc hơi hơi sửng sốt, cái này khoảng cách thân cận quá, gần đến hô hấp đan sen, gần đến, có thể nói nguy hiểm, Liễu Ngộ còn ở niệm kinh. Không chú ý tới hành ngọc tỉnh, phụ tài thúc dục trong cơ thể Phật cốt. Điều động đại đạo chi lực, đã hao hết trong thân thể hắn linh lực. Hắn hiện tại hoàn toàn đã không có sức lực, đôi mắt nhắm chặt, cơ bản là ở bằng vào bản năng tụng kinh, không cần niệm, hành ngọc chỉ có thể phát ra khí âm. Ta tỉnh, thanh âm này quá nhẹ, môi chỉ là nhẹ nhàng giật giật, bị hoàn toàn áp chế ở Liễu Ngộ tụng kinh trong tiếng, hành ngọc lại nói một lần, cảm giác được hắn. Hiện tại trạng thái phi thường không đúng, hành ngọc hơi hơi ngửa đầu. Phủ lên hắn bên môi, trên môi xúc cảm rõ ràng. Liễu Ngộ chậm rãi mở to mắt, hắn phía sau ánh trăng gió mát. Hành ngọc có thể rõ ràng nhìn đến hắn giữa trán mồ hôi lạnh cùng đôi mắt đỏ đậm, chật vật. Thất thố, không còn nhìn thấy chút nào trời quang trăng sáng thái độ, nàng lại mặc danh cảm thấy. Giờ khắc này hắn mặt mày là nhân gian sao sao, thân thể sức lực khôi phục một chút, hành ngọc nhẹ nhàng nâng tay. Vòng lấy hắn cổ đồng thời, đem hắn cái ót đi xuống đè xuống, cổ tay gian lục lạc đinh linh linh rung động, nơi xa không biết là lá cây lay động thanh vẫn là suối nước khấu đánh hòn đá tiếng vang, trong gió đưa tới ếch thanh. Phiến phiến, hành ngọc trong tầm mắt chỉ có trước mắt người. Nàng thính giác toàn bộ giao cho đến hắn tiếng hít thở, xa lạ. Tê dại cảm giác từ lưng một đường lan tràn nổ tung. Liễu Ngộ cơ hồ đại não chỗ trống. Toàn thân cứng đờ, ở như vậy cứng đờ chung. Từng giọt thời gian đều trở nên không chịu nổi kéo trường lên, vì thế. Hắn hoàn toàn không có ý thức được. Chính mình trong cơ thể kia tiêu hao hầu như không còn linh lực không biết khi nào lại lần nữa chờ. Nên tràn đầy lên, ngay cả vẫn luôn đình trệ không chức tu vi cũng động lên, hành ngọc chú ý tới trong thân thể hắn. Biến hóa, hơi có chút kinh ngạc giờ khắc này. Hành ngọc vận mệnh chú định có loại tân nhận chi, cái gọi là tình kiếp, có lẽ không chỉ là động tình, còn bao gồm dục vọng, hắn là vô định tông Phật tử. Là Phật môn ánh sáng, nhưng từ đầu bắt đầu tính khởi. Hắn chỉ là một cái bình thường tu sĩ, chỉ là hắn lúc sinh ra trong cơ thể nhiều căn Phật cốt. Có được kiên định tín ngưỡng, địa vị cũng đặc thù chút, khiến cho rất nhiều người xem nhẹ điểm này, một cái bình thường tu sĩ. Sẽ không có dục vọng sao, chỉ là so sánh với người thường. Hắn tỉnh cùng dục quá mức thu liễm, mà nàng, là bậc lửa chúng nó duy nhất tồn tại, ở hành ngọc như vậy suy tư khi. Vạn dặm ở ngoài vô định tông, bị sở hữu Phật điện vây quanh đại hùng bảo điện kia tôn Phật tổ tượng Phật. Đột nhiên nổi lên nhàn nhạt kim quang, truyền ra một sợi thần niệm vô định tông trưởng giáo viên thương đang ở đánh mõ. Nhận thấy được này đạo kim quang dao động, hắn trên mặt hiện lên kinh hỉ chi sắc hành ngọc đuôi lông mày nhiễm hơi mỏng cảnh xuân, nàng phát. Hiện Liễu Ngộ thất thần đến liền hô hấp đều đã quên tục thượng. Buồn cười một cái, quay đầu đi làm hắn tục thượng hô hấp, Liễu Ngộ trên mặt lộ ra vài phần chật vật. Vành tai hồng đến tích xuất huyết tới, hắn thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở. Chóp mũi liền ngửi được nùng liệt mà quen thuộc hợp hoan huân hương. Tầm mắt không chịu khống chế ngầm di, mới phát hiện vừa mới động tác chi gian, nàng áo trong theo bả vai chảy xuống một chút. Xương quai xanh chỗ tảng lớn trắng nõn da thịt cơ hồ bỏng rát hắn đôi mắt Liễu Ngộ rời mắt. Duỗi tay giúp nàng hợp lại hảo quần áo. Tay trống mà muốn bò dậy, ngay sau đó. Hắn bị dưới thân người kéo lấy, hành ngọc nhìn hắn. Nghiêm túc nói, đừng nhúc nhích, chúng ta thử lại, nàng muốn nghiệm chứng vừa mới phỏng đoán, thử cái gì. Liễu Ngộ không lấy lại tinh thần, hành ngọc hôn hôn hắn khóe môi. Phối hợp một chút, lạc chủ, Liễu Ngộ rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, một cái tên thôi. Hắn đều nói được gập ghềnh, người tu vi ở gia tăng, hành ngọc nói. Ngữ khí kiên định, ngươi không có cảm nhận được sao? Trong khoảng thời gian này, hắn rõ ràng vẫn luôn ở trần thế rèn luyện, tu vi lại trước sau tại chỗ cất bước nhưng ở nàng hôn môi hắn thời điểm. Hắn tu vi đã đạt tới có thể đột phá kết đan hậu kỳ nông nỗi, làm hắn chậm rãi tự hỏi. Hành ngọc hôn hôn hắn cằm, nhỏ vụn hôn lên di, điểm ở hắn khóe môi, nàng nâng lên tay, chế trụ hắn cái ót há mồm, hành ngọc buồn cười, thấy hắn đại não còn ở vào chỗ trống trạng thái. Nàng dứt khoát chính mình cậy ra hắn môi răng, đoạt lấy hắn hô hấp môi răng va chạm chi gian. Hắn hô hấp hỗn độn lên, ở Liễu Ngộ sừng sốt khi. Hành ngọc bên môi phủ lên hắn hầu kết, Liễu Ngộ cả người cứng đờ, nơi đó đại khái là hắn chỗ mẫn. Cảm ấm áp hô hấp chiếu vào mặt trên. Hắn khắc chế không được mà run rẩy lên, hành ngọc mở miệng. Dùng mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm hạ thân thể nhiệt độ. Trong nháy mắt này bị bậc lửa đến mức tận cùng. Hắn khắp người đều ở đốt cháy, Liễu Ngộ cả người run rẩy lên. Đôi mắt đỏ thắm một mảnh, bên trong phiếm nhàn nhạt thủy sắc. Loại này cảm thụ, xa lạ sao? Hành Ngọc hỏi hắn, lạc chủ, Liễu Ngộ gian nan mở miệng. Có chút thẹn thùng, hắn biết rõ nàng hỏi chính là cái gì, chờ đến Hành Ngọc chủ động kéo ra cùng hắn. Khoảng cách, Liễu Ngộ mới đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, trực tiếp đưa lưng về phía nàng. Ngón tay gắt gao nắm chặt, Lạc chủ ý tứ là, này xem như tình kiếp một bộ phận sao? Ngươi hiện tại linh khí độ dày, tựa hồ đã vượt xa quá kết đan hậu kỳ, khoảng cách nguyên anh kỳ, hẳn là chỉ có một đường chi kém đi, hành ngọc tay trống mà. Miễn cưỡng mới thảm bay ngồi lên, nói giỡn nói, ta đều có chút nghi hoặc, này tình kiếp là Phật tổ đối với ngươi khảo nghiệm, vẫn là Phật tổ vì ngươi khai quải. Từ trên mặt đất đứng lên, hành ngọc tưởng vòng đến trước mặt hắn, nhưng nghĩ đến hắn tình huống hiện tại. Sợ hắn cảm thấy xấu hổ, hành ngọc giơ tay liêu liêu tóc, làm chính hắn lưu tại chỗ bình tĩnh. Ta đi xem này phụ cận có hay không dòng suối. Cả người đều là hãn, hướng phía trước đi rồi hai bước. Hành ngọc ngửa đầu nhìn không trung, tựa hồ là tưởng cách này vô tận bóng đêm. Nhìn Phật cảnh Phật tổ kỳ thật động tình cũng không phù hợp ngươi cầu nói, ngươi có thể thản nhiên quả thật chính mình động tình, liền không thể thản nhiên thừa nhận chính mình động dục sao? Liễu Ngộ nuốt nuốt nước miếng, hắn hầu kết trên dưới lăn lộn, trầm mặc, đình trệ trầm mặc cuối cùng, sở hữu hỗn loạn suy nghĩ tất cả hóa thành một tiếng thở dài, Liễu Ngộ nói. Lạc chủ tài hùng biện thực sự nhất lưu, hắn vô pháp phản bác, vì thế hắn xoay người. Ôn thanh hỏi nàng, bóng đêm dày đặc, ngươi sức lực mới vừa khôi phục một ít, bần tăng đỡ ngươi đi tìm suối nước đi, dựa theo địa hình tới xem, này phạm vi một dặm nội sẽ có dòng suối, hành ngọc không xoay người. Mờ u bàn tay ở sau người đi ở phía trước, Liễu Ngộ ý thức được nàng này hành vi săn sóc, cũng không cố ý tiến lên. Chỉ là yên lặng đi theo nàng, suối nước khoảng cách nơi này đích xác không xa, cuối mùa thu thời gian. Suối nước lạnh đến có chút thấu cốt, nhưng càng chí mạng rét lạnh hành ngọc vừa mới đã chịu quá. Nàng không cởi quần áo, trực tiếp đi vào suối nước chỗ sâu trong, nương suối nước tới rửa sạch tóc, bần tăng quá một lát tới tìm ngươi, vừa mới niệm kinh khi quá mức. Dồn dập, Liễu Ngộ thanh âm đã hoàn toàn khàn khàn. Khàn khàn lộ ra vài phần ủ rũ, tinh thần căng chặt một đêm. Hắn đích xác mệt mỏi, chờ hành ngọc khẽ lên tiếng. Liễu Ngộ theo dòng suối đi xuống dưới, ở khoảng cách hành ngọc đại khái mấy trăm mễ địa phương hạ thủy, hắn vẫn không nhúc nhích. Nửa người toàn bộ tẩm ở nước lạnh, trong thân thể linh lực sớm đã tràn đầy tới cực điểm. Ở Liễu Ngộ tâm thần dần dần thả lỏng lại khi... Nhất cử phá tan đến kết đan hậu kỳ cảnh giới, sau khi đột phá. Hắn cảnh giới còn ở thong thả bò lên, mãi cho đến khoảng cách nguyên anh kỳ chỉ có một đường chi kém. Mới rốt cuộc đình trệ bất động, hai mắt nhắm nghiền Liễu Ngộ chậm rãi mở to mắt nhận thấy được cảnh. Giới thượng biến hóa, Liễu Ngộ nhẹ nhàng thở dài, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn. Rồi lại không biết chính mình giờ phút này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chờ hành ngọc tắm gội hảo hong. Khô tóc, lại ở bờ biển đợi non nửa cái canh giờ. Vẫn là không gặp Liễu Ngộ lại đây tìm nàng. Đành phải theo dòng suối đi xuống, nhìn thấy hắn cư nhiên còn ngâm mình ở suối nước. Hành ngọc hơi hơi sửng sốt, ho nhẹ hai tiếng sau giơ tay chiều hắn vẫy vẫy. Không lạnh sao? Trong nước Liễu Ngộ dương mắt xem nàng, ánh trăng sương hoa dưới. Nàng lập với trong rừng, quang hoa lưu chuyển, mấy dục trước người, kêu trời đất này ánh trăng đều thất sắc. Hết chương.